thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, muốn có một tình yêu đẹp và hạnh phúc thì việc học yêu lại trở nên rất quan trọng, đem lại cho bạn những kỹ năng hiểu biết cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu lớn dần theo năm tháng, giúp gắn bó hai bạn lâu dài. Tình yêu và tình dục không phải là một điều thô tục, trần trụi, mà là một bản năng yêu của mỗi con người mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người, là một nghệ thuật yêu đem lại cho mỗi chúng ta niềm hạnh phúc, hân hoan và sự khát khao dâng hiến. Chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay sẽ dành trọn thời lượng để trả lời thư của khán thính giả gửi đến cho chương trình. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa sẽ là người cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin chào Bích Hường. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, có một thực tế là rất nhiều người không hiểu cơ thể của mình, không nhận biết được những dấu hiệu của sự bất thường, của bệnh lý để có những điều chỉnh kịp thời. Điều này gặp không chỉ ở độ tuổi dậy thì mà ở cả những người đã trưởng thành. Vì thế, trang bị cho bản thân những kiến thức về tâm sinh lý, sự phát triển cũng như ngôn ngữ của cơ thể là điều hết sức cần thiết để làm chủ được cuộc sống của mình và có được một sức khỏe và hạnh phúc. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Giúp cuộc yêu thêm nồng nàn của tác giả Thùy Mai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Giúp cuộc yêu thêm nồng nàn. Hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng đã bị suy giảm hoặc phải chia tay nhau với những lý do không tế nhị trên giường ngủ. Đừng hiểu rằng cuộc sống chung đụng vợ chồng đã quá quen thuộc nên bạn không cần giữ gìn trong chuyện yêu. Các chuyên gia tâm lý cho rằng lịch sự khi yêu là một trong những bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình, và sau đây là những lời khuyên hữu ích cho bạn. Thứ nhất, luôn giữ cơ thể sạch sẽ, mạnh khỏe. Hãy giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Nếu cơ thể bạn sạch sẽ, thơm tho sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, thăng hoa. Nếu trên cơ thể bạn có vết thương nào đó chưa lành thì cần phải nghỉ ngơi và tránh va chạm. Sự mệt mỏi, uể oải trong sinh hoạt tình dục cũng khiến đối phương giảm hứng thú và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Vì vậy, hãy làm chuyện ấy khi sức khỏe cả hai dồi dào. Thứ hai, tránh ăn mặc luộm thuộm. Trên thực tế, nhiều người rất cầu kỳ với những trang phục khi ra đường nhưng lại cầu thả với đồ mặc trên giường ngủ. Đó là một sai lầm. Hãy mạnh dạn loại bỏ những chiếc váy của bạn đã sờn cũ, thay vào đó là những bộ váy áo mới hấp dẫn hơn. Trang phục trên giường kín đáo ở mức gợi cảm là một điều cần thiết nhưng không dễ. Vì thế, bạn nên học hỏi và chăm chút cho chuyện này. Thứ ba, đừng mất tập trung và hạn chế tối đa việc kết thúc giữa chừng. Khi chuyện chăn gối đang nồng nàn, bạn đừng mất tập trung lơ đãng hoặc hỏi những câu vu vơ. Mặt khác, trừ nguyên nhân đặc biệt, nếu không, bạn không được ngắt quãng hoặc kết thúc yêu giữa chừng. Nghe điện thoại giữa cuộc yêu hoặc ngắt quãng vì một lý do không chính đáng sẽ làm đối phương mất hứng. Thứ tư, không bận lòng những câu nói vào thời điểm ấy. Nếu vào thời điểm tình cảm giữa hai người đang nồng nàn, người chồng khen bạn là người phụ nữ trên cả tuyệt vời và hứa sẽ mua tặng bạn những món quà giá trị, thì bạn cũng đừng vặn vẹo hoặc bắt chồng thề thốt. Hãy để cho cảm xúc được thăng hoa và cuộc yêu thêm nồng nàn. Thứ năm, quan tâm đến đối phương sau yêu. Sau khi kết thúc chuyện ấy, bạn không nên vội vàng hoàn thành công việc của mình rồi quay đầu ngủ luôn. Như vậy sẽ làm cho đối phương mất hứng. Nên vỗ về âu yếm nhau hoặc trao đổi vài lời thân mật dù chỉ là vài phút cũng sẽ tăng thêm sự gắn bó yêu thương giữa hai người. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, Lời Thì Thầm trong thời gian qua đã nhận được rất nhiều thư và các cuộc điện thoại gọi đến cho chương trình của đông đảo quý thính giả để hỏi về những lo lắng, những thắc mắc về sức khỏe, tâm sinh lý cũng như là những bí mật phòng the. Và Lời Thì Thầm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả những băn khoăn ấy của quý vị với sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với chia sẻ đầu tiên của thính giả tên là Nhung ở số điện thoại 0948177566. Chị có hỏi rằng làm thế nào để đạt được cảm giác cực khoái trong ái ân? Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả chúng ta rất là tiếc không kết nối được với chị. Tuy nhiên là có lẽ trong cái quan hệ vợ chồng thì chị Nhung cảm thấy không được hài lòng và chưa biết được thế nào là cái cảm giác cực khoái. Và chị cũng đang thắc mắc là phải làm như thế nào ạ? Và cái điều mà chị Nhung hỏi ấy là một cái vấn đề có thể nói là muôn thuở. Từ xưa đến nay thì ai cũng mơ ước đạt được tới cái cực khoái mà một cái thuật ngữ quốc tế người ta gọi là orgasm. Tiếc rằng theo những cái khảo sát thực tế, từ thời Kinsey, từ thời nhà tâm lý học, phân tâm học Simon Freud cách đây hàng 70-80 năm, thì hồi đó người ta cho rằng là chỉ có độ một nửa phụ nữ là biết được cái cảm giác này, có một nửa chưa biết. Cho đến những khảo sát gần đây nhất thì cũng cho kết quả là 26% phụ nữ chưa biết cảm giác cực khoái là gì. Mà đây là một cái điều thiệt thòi, tôi cho là rất lớn. Nó thiệt thòi bởi vì rằng là khi chúng ta quan hệ tình dục, nếu đạt được cực khoái thì cái trong cơ thể của chúng ta nó tiết ra một số cái hormone cần thiết, nó làm cho cái não của chúng ta nó hoạt động tốt hơn, tất cả các cái hệ tim mạch, kể cả máu trong cơ thể của chúng ta nó lưu thông tốt hơn, và nó có, đặc biệt là nó có cái hormone oxytocin, nó làm cho con người phấn chấn, tươi vui hơn. Đấy. Thế cho nên là đạt được cực khoái nó có cái lợi về sức khỏe, không những về thể chất mà cả sức khỏe tinh thần nữa. Và đặc biệt là nó làm cho cái người phụ nữ ấy, họ cảm thấy gắn bó với cái đối tác mà quan hệ với họ. Tức là nếu bạn đang sống trong hôn nhân, bạn sẽ yêu chồng hơn. Đấy. Và những người vợ mà đạt được cực khoái như vậy, họ cư xử với chồng rất là nhã nhặn, khiêm nhường. Đấy. Mà người chồng thường nghĩ là, cho là như thế là ngoan hiền. Và họ lại càng yêu vợ. Mà nếu như người chồng người ta cảm nhận được, chắc chắn họ cảm nhận được cái sự là người vợ đạt được cực khoái, thì họ cũng vô cùng sung sướng, và người cũng gắn bó hơn với cái người phụ nữ đã sung sướng vì mình đến thế. Và như thế cái tình cảm vợ chồng nó gắn bó thắm thiết hơn. Vâng, tuy nhiên là làm như thế nào để có được những cái cảm giác đó? Vâng. Vì trên thực tế có quá ít người có may mắn được cảm nhận cái cảm giác đó. Bích Hường đòi đúng cái điều mà tôi đang sắp sửa trao đổi với các bạn, vì điều này chắc chắn là ai cũng nên biết. Tuy nhiên mà chúng ta thấy một cái tỷ lệ là khoảng 1/4 người không đạt được. Như thế, mà trong quá trình tư vấn nhiều năm, tôi đã gặp những chị em nói với tôi là rất buồn vì thấy bạn bè này, đến cơ quan bạn bè thân mật họ trao đổi với nhau những cái điều sung sướng tuyệt vời như thế mà mình chả thấy bao giờ. Cũng quan hệ với chồng, cũng sinh con, nhưng mà chưa bao giờ có những cảm giác như mọi người nói cả. Cho nên là điều mà chị Nhung hỏi là tôi rất là chia sẻ, vì có nhiều bạn gái cũng đã hỏi. Thì có một điều thế này, là như Bích Hường vừa nói trong cái phần giới thiệu, tôi thấy rất đúng, là bạn muốn đạt được cực khoái, trước hết phải có kết nối được cái thông tin giữa vợ và chồng. Hai người đó phải trò chuyện với nhau về cái vấn đề ấy, vấn đề thầm kín ấy, chứ còn không bao giờ nói với nhau cái chuyện đi cả. không biết là tại ai, nhưng mà có những đôi vợ chồng nói với nhau mọi chuyện trừ cái chuyện ấy không nói. Thế thì không thể biết được là làm thế nào thì đối giác sung sướng. Đấy, thế cái đó rất khó. Đàn ông và đàn bà không phải ai cũng hiểu người kia thích gì. Vâng. Đấy, cái đó là cái điều mà tôi thấy đôi vợ chồng nào mà trò chuyện trao đổi với nhau thường xuyên về cái chuyện này, có đôi họ còn đùa, họ còn cho điểm. À, hôm nay điểm 10 đấy. Đấy, làm như thế kia là điểm 8 đấy, làm thế nọ là điểm 1 đấy. Đấy, thế thì như thế thì cái người kia mới biết để mà làm chứ. Vâng. Ai cũng muốn làm cái điều đó, chỉ tiếc là họ không biết. Thế bây giờ trên nguyên tắc thì tôi giới thiệu với bạn là có mấy cái nguyên tắc chính mà bạn nên biết. Một là muốn đạt được cực khoái, tâm trạng của bạn phải tốt. Tức là cái lúc mà làm cái việc đó người ta tràn đầy hào hứng, người ta mong muốn làm việc, còn bị ép buộc phải làm cái việc đó này mà lại cực khoái được thì cái đó viển vông. Rất khó. Vâng. Điểm thứ hai là lựa chọn một cái không gian và cái thời gian nào nó phù hợp. Tôi nói thời gian phù hợp tức là cái lúc mà mình chưa buồn ngủ quá, chưa mệt mỏi quá, mình còn đang hào hứng để mà chiều chuộng nhau. Đấy, thế là cái thời gian thích hợp. Thứ hai là không gian, tức là cái nơi mình làm cái việc đó nó phải được thoải mái. Nếu mà lại có con nằm bên cạnh, nhất là con 3, 4, 5 tuổi cùng nằm cùng giường, năm anh em trên một chiếc xe tăng như thế mà bảo cực khoái thì không có đâu. Có, tôi cứ nhớ mãi một cái chị chứ mà đang ân ái thì cái thằng có hai đứa con, một thằng lên 8, một thằng lên 4, nó ngủ cùng. Tự nhiên là cái thằng lên 4 nó thức dậy, nó ngồi dậy nó xem. Thế là ông chồng bảo ngủ đi. Yeah. Thế là nó cứ ngồi nó xem. Đấy. Thế là ông chồng ấy không nằm xuống bố đánh nữa. Vâng. Thì cái thằng anh lên 8 nó bảo là bố cứ đánh cho nó cái. Nó bảo là cứ nằm mà xem được thì còn phải ngồi dậy. Hóa ra là thằng con lớn xem. Từ hôm ý là chị ta không thể làm được cái việc gì nữa. Vâng. Đấy, cho nên không gian, thời gian nó phải thích hợp. Điểm thứ ba là phải làm tốt cái bước dạo đầu. Đấy. Đặc biệt là với người phụ nữ, cái dạo đầu vô cùng cần thiết. Bạn Nhung ạ, bạn phải nói với chồng như nào để cho anh hiểu là dạo đầu nó cần thiết đối với em ghê lắm. Bởi vì cái đàn ông là họ có nhiều khi họ có thể khởi động rất là nhanh. Đấy, cho nên họ tưởng rằng phụ nữ cũng thế. Vì thế cho nên là bạn phải làm nào để cho anh hiểu cái đó. Cái thứ tư là luôn luôn khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ, nó phù hợp với những cái diễn biến trong cái quá trình quan hệ. Và đặc biệt là cần phải sau khi quan hệ là bạn phải có một cái thời gian là chuyển tiếp dần dần, chứ đừng có mà bỏ rơi nhau ngay sau khi mà đạt được thì lần sau người ta không hào hứng. Về mặt y học thì cũng lưu ý một cái nữa là trong khi quan hệ như thế cần được cung cấp đầy đủ nước và năng lượng cần thiết cho cái việc hoạt động đó, vì nó là một cái hoạt động mà người ta tính là nó bằng đánh mấy xét tennis ấy, chứ không phải là ít đâu. Cho nên là phải được cung cấp đầy đủ thì mới đủ sức khỏe để mà làm cái việc đó. Vâng, như vậy là có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước, trong và thậm chí là sau khi chúng ta có một cái cuộc giao ban cùng với người chồng của mình để có thể đạt được cái khoái cảm. Chị Nhung thân mến, hy vọng rằng là ngày hôm nay chị đã lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và Bích Hường xin được tóm tắt lại một vài cái điều lưu ý đối với chị. Trước hết là phải có sự trò chuyện cùng với chồng để hai vợ chồng hiểu được nhau, từ đó tìm ra được nguyên nhân vì sao mà chúng ta chưa đạt được khoái cảm. Sau đó là phải chuẩn bị một cái tâm lý thực sự là thoải mái để có thể bắt đầu nhập cuộc, nên chọn một cái khoảng thời gian, một cái không gian thực sự là phù hợp đối với anh chị. Và đặc biệt quan trọng nữa đó chính là cái màn dạo đầu của chúng ta. Nếu mà làm tốt cái màn này thì cộng với những cái điều kiện kia thì Bích Hường hy vọng rằng là chị sẽ sớm đạt được hạnh phúc thực sự là thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng của anh chị. Vâng, trong lúc chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa thì Bích Hường cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của một vị thính giả gọi điện đến cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo, alo. Dạ vâng, chào anh ạ. Dạ em xin chào chị ạ. Vâng, anh có thể cho Bích Hường được biết tên của anh ạ? Vâng, em là Hoàng ở Nghệ An chị ạ. À vâng, anh Hoàng ở Nghệ An. Hiện nay thì anh Hoàng đang ở Hà Nội chứ ạ, hay ở Nghệ An? Vâng, ạ? Bây giờ em ở Nghệ An, bây giờ hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội chị ạ. Dạ vâng, anh Hoàng đang làm việc ở Hà Nội. À, ngày hôm nay gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm thì anh Hoàng có thắc mắc gì ạ? Vâng, cho em hỏi về quan hệ vợ chồng với chị. Dạ vâng, xin mời anh, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đang có mặt tại phòng thu và đang lắng nghe phần trò chuyện của anh đây ạ. À vâng, cho em gửi lời đến lời chào chị và chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Chào bạn, tôi rất vui vẻ được nghe ý kiến của bạn và sẵn sàng chúng ta nói chuyện thân mật với nhau. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, anh, xin mời anh Hoàng được câu hỏi ạ. Câu hỏi là em lấy vợ được khoảng 5 năm nay anh ạ. À, 5 năm rồi em. Khoảng 5 năm hiện giờ là có một cháu 4 tuổi rồi. À, đã có con 4 tuổi rồi. Vâng, bây giờ cách đây khoảng độ 4-5 năm về trước đây thì chúng em vẫn cứ quan hệ với chồng bình thường ạ. Nhưng mà cách khoảng độ nửa năm đổ về đây thì mỗi lần vợ chồng quan hệ thì sao kiểu vợ cũng không được thoải mái. Với thứ hai nữa là mỗi lần em quan hệ thì vợ cứ cô đấy thì rất là xinh ạ, mà mỗi lần em nhìn vào cô ấy là đã thấy là có cái hứng phấn rồi ạ. Vâng, thì mỗi lần em muốn quan hệ với vợ thì vợ cứ không được thoải mái lắm. Với thứ hai là vợ cứ nói là mắc chuyện này chuyện kia thì cô ấy cũng không được thoải mái lắm. Mỗi lần như cô đấy có cho em thì cô đấy phải yêu cầu em là thơm bằng miệng, xong rồi cô đấy mới có hứng phấn lên để mới cho em quan hệ tình dục ạ. Nhờ giám gia chuẩn lý cho em một lời khuyên ạ. Vâng. Tôi rất là cảm ơn bạn Hoàng đã chia sẻ những cái tâm sự rất là thầm kín nhưng mà cũng là chân thật. Nhưng mà tôi nói ngay để Hoàng biết là cái tình trạng của em không phải là tình trạng cá biệt đâu. Trong nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi gặp nhiều trường hợp giống như em vừa nói. Tức là có một cái đặc điểm nói chung này, có một số phụ nữ là sau một thời gian chung sống với chồng, có thể là 1 năm, 2 năm hay 3, 4 năm gì đấy, là sau khi sinh 1, 2 đứa con thì tự nhiên cái ham muốn tình dục của họ giảm hẳn đi so với lại cái hồi đầu mà mới cưới. Có phải thế không em? 28 tuổi rồi ạ. Không, dù là tuổi trẻ đấy, dù là tuổi trẻ vẫn có cái tình trạng đó. Nguyên nhân tại sao lại như thế thì có thể là một phần là do cái việc sinh đẻ đấy. Sinh đẻ rồi thì tập trung vào cái việc nuôi con, lúc nào cũng nghĩ đến con, lo con làm sao cho nó phát triển khỏe khoắn, và nếu như lại gặp những cái khó khăn khác nữa về kinh tế hay là chồng đi nhiều ít chia sẻ thì lại càng lo lắng hơn. Và vì thế mà cái nhu cầu tình dục của một số phụ nữ là nó bị giảm đi sau một thời gian chung sống em ạ. Cái nguyên nhân nó không biết là rơi vào em có phải như thế không. Cái thứ hai là này, là mỗi lần quan hệ cái sự chuẩn bị của người chồng là phải thật là chu đáo em ạ. Thí dụ như lúc nãy anh vừa nói là cái tâm trạng nó rất quan trọng. Là một chuyên gia tâm lý, anh thấy cái lý do tâm trạng này nó quan trọng lắm. Khi nào mà vợ chồng này kiểu như là bông đùa được với nhau này, vui vẻ này, thân mật này, thế rồi nhấm nháy nhau từ cái lúc chiều lúc ăn cơm ấy, thế rồi người chồng là chuẩn bị này cho vợ tắm này, pha nước nóng, rồi có những cái động tác chiều chuộng. Cái này mỗi người một thích, có người lại thích ngồi xem phim, có người lại thích đọc thơ, có người lại thích vợ chồng đi dạo một lúc, thì thích cái gì chiều cậy. Đấy, làm sao tạo được cái không khí nó vui vẻ thì người ta mới có cái tâm trạng làm cái việc đó em ạ. Đấy, thế và trước khi mà khởi sự là em phải khởi động. Đấy, cái khởi động này đã có một chương trình trao đổi với thính giả rồi về cái nó, vì đó là cả một cái nghệ thuật mà mỗi người nó cần một cái sự khởi động khác nhau. Nó như cái cây đàn, mỗi cây đàn nó có một cái kiểu đánh nó khác nhau. Nó phụ thuộc vào người nghệ sĩ. Thế thì em phải xem làm nào, trong khi vừa làm vừa trò chuyện là như thế này, em có thích không chẳng hạn. Thế thì trò chuyện được như vậy thì nghĩa là người ta gọi là gãi đúng chỗ ngứa đấy, thì người vợ sẽ hào hứng. Đấy, nếu mà không làm tốt cái khâu đó, cứ thậm chí có người nó chưa tiết cái dịch nhờn ra, mình đã tiến hành xâm nhập thì có thể là gây đau đớn mà người ta khiếp sợ là khác. Đấy, thế em đã chú ý những cái điều đó chưa? Thế bác sĩ cho em hỏi một câu là vợ em thì nó sinh nắm mỗi lần, như em thì cứ một tuần thì cứ khoảng một đồ hai lần, có khi tuần nào hai lần thì vợ nó cũng cho em mỗi tuần một lần thôi, mà có khi em nhìn cô đây là em cô đây cũng cho em là phải làm cái theo kiểu động tác mình phải xuất tinh làm để cho nó anh hiểu cái câu hỏi của em rồi, thích tuần ra tinh ra bác sĩ ạ. Câu hỏi của em cũng không phải là cá biệt, có nhiều đôi vợ chồng là cái nhu cầu tình dục của chồng thì cao nhưng mà của vợ thì thấp. Đấy, có một điều dễ hiểu là đàn ông là thường là nhu cầu cao hơn vì cái hàm lượng testosterone của đàn ông nó cao hơn phụ nữ 20 lần, cho nên là thường thường là cái ham muốn tình dục của đàn ông nó cao hơn. Nhưng mà trong trường hợp của em là em nói là với em thì khoảng độ hai lần một tuần là vừa nha, nhưng mà vợ chỉ là chỉ lần, thích em yêu cầu thế, nhưng mà có tuần là vợ cho chỉ mỗi một lần nên chị em chịu không nổi thì em phải bây giờ nhé chọc cho nó ra. Tức là anh mách nước cho em như này, cái việc mà tăng cái số lần lên nó phụ thuộc vào cái việc là người vợ có đạt được khoái cảm trong khi mà làm cái chuyện này không. Bởi vì chúng ta thấy một cái lý luận rất là sơ đẳng là cái gì mà người ta thích thì không có lý gì người ta lại không muốn là nó diễn ra thường xuyên hơn. Chỉ có cái gì người ta không thích, người ta chán, người ta thấy vô vị hoặc là người ta thấy khó chịu thì người ta không muốn thôi. Thế như vậy là nếu mà bạn em mà làm được cái việc mà khởi động này, chuẩn bị tâm trạng này và làm nào đạt được vợ, đạt được cái khoái cảm cao ấy thì nó sẽ đạt được hai mục tiêu. Đấy. Một là đạt được khoái cảm và hai là đạt được cái số lần nó phù hợp với cái mong muốn của em. Đấy, cái đó là bác sĩ cho em hỏi là như mỗi lần mà mình một tuần hai lần thế, mà có những tuần nào mà nó đạt cao điểm mà mình không quan hệ mà mình cứ sóc tinh cho nó ra thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Như vậy là cái việc đó là anh không khuyến khích nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả em ạ. Cái việc mà trong hôn nhân mà nó bị lệch pha, người này thích người kia không thích và tự sướng để tự giải quyết, cái đó nó cũng không khác gì lắm so với cái việc quan hệ với nhau. Và vì thế không vì thế mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe đâu đấy, em ạ. Chỉ có điều là mình làm thế nào mà quan hệ được với nhau mà đạt được cái khoái cảm thì nó hay hơn, tình cảm vợ chồng nó tốt hơn. Bác sĩ cho em hỏi một câu nữa là như mỗi lần mà quan hệ thì vợ cứ bắt em là phải làm cái động tác là phải thơm ở dưới chỗ vùng kín ấy vậy. Khoảng độ một thời gian nào đấy vợ nó hưng phấn lên thì vợ nó mới cho em quan hệ, thì mình thơm cái vùng kín đấy thì có ảnh hưởng gì đến vi khuẩn hay là cái bộ phận gì đấy không nhỉ? Em ơi, như vậy là em nói cái câu này ra thì anh mới biết là như thế, là em chưa làm được những cái mà người vợ thích đấy. Em ạ. Nếu người vợ thích như thế, cái đó không có gì là quái đản mà lạ lùng cả đâu. Cái đó là một cái tương đối phổ biến mà người ta gọi là tình dục bằng miệng. Đấy. Cái đó không phải là lạ hay là kỳ quặc đâu, mà cái đó nó xảy ra với nhiều người. Và nếu như mà cái đó em không phải là em bị làm hay bị vợ bắt làm, mà do cái nhu cầu của em thích làm như vậy, thế là em thích làm cái việc mà vợ em cũng thích, thì hai người sẽ hợp nhau. Và không, cái này thì em không thích đâu, em cứ sợ là nó ảnh hưởng đến cái ấy, em sợ nó ảnh hưởng em sợ nó mất vệ sinh đi, không được tốt lắm, cho nên em không muốn làm thế đâu. Nhưng mỗi lần như quan hệ vậy thì vợ cứ bảo nó là anh làm cái động tác đấy đi một lúc thì khó hưng phấn lên thì vợ nó mới cho em quan hệ tiếp vào. Không em ạ, cái vấn đề là vệ sinh cho nó sạch sẽ thôi đấy, cái đó không có ảnh hưởng gì. Không phải vì thế mà nó lây nhiễm các cái bệnh gì đâu. Phải vấn đề là cái vùng kín đó được vệ sinh sạch sẽ thơm tho thì không có vấn đề gì cả, và nó sẽ đem lại khoái cảm cho cả hai người. Vâng, anh Hoàng thân mến, như vậy là rõ ràng giữa vợ chồng anh cũng đang tồn tại một vài những cái sự chênh lệch về sở thích cũng như là nhưng mà lại không nói ra với nhau, đúng không ạ? Chị thì muốn như thế này nhưng mà anh thì lại e ngại. Đây cũng chính là lý do mà tại sao mà vợ anh lại chỉ có thể là cấm cản chồng và chỉ trong một lần một tuần, đúng không ạ? Vâng, anh Hoàng thân mến, ngày hôm nay trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Dung Hòa thì anh đã cảm thấy hài lòng với phần tư vấn vừa rồi chưa? Vâng, rồi có gì em xin cảm ơn chuyên gia tâm lý và chuyên gia bác sĩ, em cảm ơn nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin chúc cho vợ chồng anh sẽ sớm lấy lại được cái sự thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng. Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện tiếp theo. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Dạ vâng, em nghe rồi ạ. Dạ vâng, chào anh có thể nói to hơn một chút được không ạ? Dạ vâng, em nghe rồi ạ. Vâng, anh có thể giới thiệu tên và tuổi của mình được không? Em là Phạm Quốc Duy ạ. Vâng, anh Duy thân mến, hình như là anh Duy đang ở ngoài đường đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, em đang ở đường. Vâng, đó. Anh có thể di chuyển lại, dừng lại một chút và vào một cái nơi nào nó không bị ảnh hưởng sóng được không? Dạ vâng, chị nghe được chưa ạ? Dạ vâng, chào anh Duy. Anh Duy đang gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm. Ngày hôm nay thì anh Duy có vấn đề gì khúc mắc và cần được tư vấn ạ? Dạ. Dạ vâng. Vâng, xin mời anh Duy. Dạ vâng, em thì chung quy là sức khỏe thì em thì cơ thể sức khỏe ổn định. Chung quy cuộc sống ăn uống ngủ nghỉ thì em với em thì cảm thấy vẫn ổn định. Thế nhưng mà về lĩnh vực về sinh lý ạ. Vâng. Alo ạ. Vâng, chúng tôi vẫn đang nghe anh đây ạ. Dạ vâng, về lĩnh vực sinh lý thì em cảm tưởng đến trong hơn một năm nay là em cảm tưởng lên riêng lĩnh vực sinh lý là có em cảm thấy là vấn đề độ cương dương với cuộc sống sinh hoạt thì em cảm tưởng nó suy sút một cách em cảm tưởng đáng sợ luôn bản thân ạ. Vâng, cụ thể là thì, như thế nào ạ? Là em chung quy là cách hơn một năm nay thì em đã cũng có đi chữa rồi ạ. Thế nhưng mà cảm thấy em bệnh, nó cảm thấy nó không biến chuyển. Thì trong cuộc sống vừa qua em có gọi điện cho bên Lời Thì Thầm ta để em hỏi về bác sĩ để tư vấn giúp cho nhà. Thì bây giờ em cứ cảm tưởng hơn một tháng, hơn một tuần nay ạ. Cứ khoảng hơn một tuần thì em mới lên được một lần. Thế mà lên cảm tưởng là chẳng hạn em đang làm bên vợ ấy. Mà cảm tưởng em không hiểu là sao mà nó chỉ có độ hơi lên nhưng tự nhiên nó xuống ấy. Cảm tưởng không sinh nổi, không sinh hoạt nổi với vợ ấy ạ. Thì em hỏi bác sĩ là vấn đề tại sao là một ra này cứ có thể vài tuần hoặc là một tháng thôi, cái độ cường một lần ấy ạ. Dạ vâng, như vậy là tình trạng này xuất hiện ở anh Duy khoảng một tháng trở lại đây đúng không ạ? Em thì xuất hiện từ năm ngoái cơ. Năm ngoái thì em có đi chữa thì em đi chữa thì cũng khoảng cửa tầm em theo thuốc một tháng. Thì vì cũng nói thật với bác sĩ là vì kinh tế gia đình nó khó khăn ạ. Mà trong cuộc sống vợ chồng mới em tại vì cũng có hai cháu giờ đang đi học nữa mà. Nên là kinh tế nó khó khăn nên em cảm tưởng không theo được. Mà một ra trong em ngừng thuốc thì em theo dõi và cảm tưởng cái bệnh của mình cũng có biết chuyện một chút ạ. Nhưng mà rồi trong quá trình em ngừng thuốc thì khoảng ngừng xong một tháng sau thì nó lại trở lại vị trí cũ ạ. Như vậy là tôi vừa nghe bạn chia sẻ những cái điều thầm kín, rất cảm ơn bạn. Chúng ta đã hiểu nhau và tôi muốn hỏi em thêm một tí nhé. Bạn có mắc cái bệnh mãn tính nào không, thí dụ em như là tim mạch chẳng hạn? Em thì báo cáo với bác sĩ, hình như là em đang được nói chuyện bác sĩ với Phần Trung Hòa phải không ạ? Vâng. Vâng, em chào bác ạ. Vâng, em thì nói thật với bác sĩ rằng cơ thể đến sức khỏe thì em cảm tưởng em không có một cái bệnh gì hết. Thế à? Không có bệnh. Tim mạch. Dạ. Từ tim mạch đến cuộc sống ăn ngủ rồi tất cả mọi thứ là em không có gì, chỉ có một tầm vài ba năm trước thì em có một chút ảnh hưởng về dạ dày nhưng em uống thuốc thì bây giờ là hoàn toàn là ấy rồi. Em đặc tính của em là rượu bia thì em lại không dùng mấy. Rượu bia không, thuốc lá có hút không? Thuốc lá thì em không có nhiều, mà nói thật với sĩ là em có thi thoảng bật điếu thuốc lá rồi ạ. Thế à? Dạ. Thế có bị trầm cảm hay là buồn rầu lo âu gì không? Em thì cái bản tính của em mà có nghĩa là em buồn thì em lại rất là vô tư và em có bản tính là cũng như là hay hát. Dạ vâng, thế là em không có khi buồn sầu lắm. Một thứ hai nữa là em thường gửi hay cái ổ độ tầm một con hoặc nửa tháng là cứ tự nhiên nó cảm thấy mất ngủ một lần. Như vậy là em đã đi chữa bệnh này rồi. Dạ. Bác sĩ có cho thuốc hay là điều trị như nào chưa? Em báo cáo bác sĩ là này này, em năm ngoái thì em cố ghé nó trên Hà Nội em công tác trên đó. Thì là em nghe qua chương trình đài FM của VV Giao thông ạ. Thì em có nghe thấy một phòng khám của Trung Việt đấy ạ. Của đường Giải Phóng mà em còn nhớ là số nhà là 106 gì đấy ạ. Dạ. Của bác sĩ Trung Quốc khám bắt mạch vào thuốc Nam ấy ạ. Dạ. Thì em theo ở đấy một tháng. Thì em uống hết nhưng mà giờ sau là bác sĩ bảo là tăng số lượng tiền lên để theo thuốc ạ. Thế là thực bác sĩ thì gia đình khó khăn quá nên em không đủ khả năng. Dạ. Như vậy là em có điều trị bác sĩ ở bên ngoài nhá. Dạ. Thế thì như vậy là tôi lo rằng là như cái sự điều trị này em chưa gặp thầy gặp thuốc em ạ. Dạ đúng. Đấy. Dạ, vâng. Thế mà nếu mà lại bác sĩ mà cứ tìm cách để mà tăng cái giá lên ấy mà thì nó tôi lại càng ngày nữa. Tôi khuyên em này, em nên đến cái khoa Nam học ở bệnh viện Việt Đức và nhất là gặp được bác sĩ Hoài Bắc là một người cũng hay nói ở trên cái đài này. Đó, một đồng nghiệp của tôi và anh ấy là rất có uy tín về cái lĩnh vực này. Em ạ, tôi không phải bác sĩ, tôi là chuyên gia tâm lý, nhưng mà tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với những chuyện như này, bởi vì cái hạnh phúc vợ chồng thì nó ảnh hưởng tới cái chuyện này rất nhiều, và cái tâm lý hôn nhân gia đình nó cũng phụ thuộc vào cái điều này rất nhiều. Do nên là tôi thấy thế này, nếu như mà em đã điều trị tốt rồi thì về mặt tâm lý cũng phải có một cái cần phải nhắc em là đừng có nhăm nhăm nghĩ đến cái chuyện đấy. Đấy. Có người là vừa mới lên giường mấy vợ là trong bụng đã nghĩ đến là thất bại. Đấy. Đã nghĩ là không biết là hôm nay mình có làm được cái gì không. Làm một cái việc gì mà chưa làm mà mình đã nghĩ đến thất bại là rất dễ thất bại. Cho nên là mình phải đầy tin tưởng các. Đấy. Thế thì khi mà khởi sự em ạ, không nghĩ đến cái chuyện là quan hệ vội, mà chỉ nghĩ đến chuyện trò chuyện âu yếm yêu đương vuốt ve nhau, có khi cái kia tự khắc nó đến. Đấy. Mình càng không nghĩ đến cái việc đó thì nó lại càng tự đến. Mà mình nhăm nhăm mình chỉ nghĩ đến cái đó thôi thì nó lại càng không cưng lên được. Đấy. Cho nên là cái này thì nó về mặt nguyên lý mà nói, tức là cái sự cương cứng này nó do là máu nó được bơm vào cái của quý của ta. Đấy, nó có các cái thể hang, nó bơm đầy máu ở đấy thì nó sẽ cương lên. Thế bây giờ bất cứ cái gì mà nó cản trở cái sự lưu thông máu này thì nó làm cho không cương được. Đấy, em ạ. Thế thì chữa phải là theo cái hướng ấy. Cho nên là em chữa bác sĩ ở bên ngoài mà như thế tôi không tin tưởng lắm. Và hôm nào mà em có điều kiện em thử làm như tôi vừa mới nói lúc nãy. Em có nghe rõ không? Dạ vâng, em cắt lời bác một chút ạ. Vâng. Vì em cũng có nghe lời thì thầm trong khoảng 10 giờ là gì ạ. Có chương trình lời thì thầm và cùng chuyện tâm mấy bác sĩ của bác ạ. Thì em có nghe là bác sĩ ngoài bác là đang thứ 5 và thứ 7 là bác sĩ chữa ở bệnh viện Y Trung ương ạ. Đúng rồi đấy. Dạ, thì em cũng có mấy lần cũng định thu xếp thời gian em ghé vào đó, nhưng mà thật sự em cũng hơi bận đấy ạ. Thế là một, thứ hai là bác sĩ vừa nói chuyện về cái lĩnh vực nam tính ấy. Em đặc điểm với em có cái tính nam tính ở đó. Thế là rất hay suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Đấy. Dạ. Đấy, thế mà em cứ suy nghĩ về cái đó rồi em cứ sợ là nó thất bại, là nó dễ thất bại lắm đấy em ạ. Đấy. Nó như cái đội bóng mà bắt đầu thi đấu một cái đã nghĩ là mình sẽ thua, mình thấy cái đội kia nó mạnh quá đấy. Nghĩ như thế là dễ thua lắm. Phải tự tin cơ. Và đầy cái tinh thần tự tin ở là mình sẽ chiến thắng, nó mới dễ chiến thắng được. Đấy là về mặt tâm lý. Ngoài ra thì cái sự bơm máu, lưu thông máu như thế nào thì phải là các bác sĩ y khoa giải quyết em ạ. Vâng, anh Dũng thân mến, như vậy là ngày hôm nay anh được trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Mặc dù là một chuyên gia tâm lý, tuy nhiên thì chuyên gia cũng đã có rất là nhiều những sách báo nói về vấn đề hôn nhân gia đình, và anh cũng đã được nghe và tư vấn về lĩnh vực tâm lý rồi. Còn nếu như qua những lời tư vấn vừa rồi anh áp dụng mà vẫn chưa cải thiện được tình trạng của mình thì tôi nghĩ rằng là anh sẽ cần phải gặp đến bác sĩ chuyên khoa, và như chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa vừa giới thiệu thì đó là khoa Nam Học Bệnh viện Việt Đức, có thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc cũng là một khách mời thường xuyên trò chuyện trong chương trình Lời Thì Thầm. Vâng, anh Dũng có thể cho em gặp bác sĩ Trịnh Trung Hòa một chút nữa được không ạ? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Thế em có một cái vấn đề này, em hỏi là như thế này. Em thì bây giờ này thì là 22 tuổi rồi. Đấy, thế mà em à, con em 2 tuổi á? Dạ vâng ạ. Vâng, cái nồng trong quá trình vừa rồi khoảng giờ tầm cách một tháng nay ạ. Thì em có gặp một người bạn gái hồi cấp 3 ạ. Thì cô đi sang bên nước ngoài về, thì trong quá trình về thì em chỉ nghe nói thôi, chỉ gặp và ngồi nói chuyện thôi mà mới nghe người ta nói thôi ạ. Bạn bè nói thôi, thì cô ấy, bọn em vô tình gặp nhau ở ngoài đường ạ. Thì ngồi tâm sự rồi thì bọn em đã vô tình đi ghé vào một nhà nghỉ ạ. Thì bọn em cũng khoảng có sinh hoạt nhưng mà cơ thể em yếu thì cũng sinh hoạt bình thường nữa. Thì em chỉ lo sợ đấy, ông bảo là cô này đối lấy một người chồng là bị nghiện đấy ạ. Thì em chỉ hỏi là ví dụ như là chẳng hạn như chồng hoặc là viết bị nhiễm bệnh nọ bệnh kia, mà chẳng hạn như em lấy như vậy thì ví dụ như bây giờ em cũng chỉ lo thôi, chứ cơ thể em thì cả bình thường là 1-2, cái căn bệnh nó xảy ra thì bao nhiêu ngày mình biết là 1-2 nữa, là nếu mà biết thì nó bệnh nó xảy ra như thế nào ấy. Vâng, như vậy là anh có một cái mối quan hệ ngoài vợ, và trong khi đó thì đối tác này lại có một người chồng mà nghiện ma túy. Thế vì anh cũng rất là lo lắng là có nguy cơ mắc phải những cái căn bệnh truyền nhiễm hay không. Ở cái này cũng là một cái bài học, tức là nó chót xảy ra rồi em nhỉ. Chắc là em đã tự rút kinh nghiệm được và không bao giờ mà làm cái chuyện như vậy nữa, đúng không? Nhưng bây giờ cái lo lắng của em là không biết là nó có để lại cái hậu quả bệnh tật gì không. Đúng không? Thế thì bây giờ cái việc đó là cách đây bao lâu rồi? Cái lần em quan hệ em thì khoảng 1 tháng nay thôi ạ. Một tháng giả về thôi ạ. Bởi vì rằng là lo nhất là cái bệnh HIV. Bởi vì cái người chồng của đối tác mà lại nghiện hút thì có thể là người ta tiêm trích thì nó dễ bị lây truyền cái HIV từ người khác sang, phải không em? Thế, tuy nhiên là bây giờ thì mình cũng nó đã xảy ra rồi, không nên lo lắng quá em ạ. Lo lắng quá buồn rầu thì nó lại làm cho sức khỏe mình nó sa sút rất nghiêm trọng. Nhưng mà để cho nó thận trọng thì trong thời gian này em nghi ngờ về cái điều đó ấy, thì phải dừng cái việc quan hệ với vợ em ạ. Để tránh cái sự lại lây nhiễm sang vợ, đúng không? Thế còn thì cái bệnh HIV này nếu như mà có mắc ấy thì nó phải qua cái thời kỳ cửa sổ mới xác định được, người ta mới xét nghiệm khẳng định được là có mắc hay không. Đấy, còn cái thời kỳ tức là độ khoảng 6 tháng đầu em ạ. 6 tháng đầu thì nếu mà có lây nhiễm là xét nghiệm cũng chưa thấy được. Đấy. Phải đến vào cái khoảng 5-6 tháng thì người ta xét nghiệm, người ta mới có thể kết luận được em ạ. Đấy. Cho nên là trong thời gian đó là mình phải thận trọng, bởi vì là những cái đối tượng mà có nghiện hút ấy thì cái nguy cơ mà nó mắc cái bệnh đó là nó cao hơn. Người ta gọi là đối tượng nguy cơ cao. Em ạ. Chứ cũng không khẳng định là cứ người nào nghiện hút thì người đó là HIV đâu. Không phải như thế. Nhưng mà đó là những đối tượng nguy cơ cao, cho nên mình phải đề phòng, mình phải cảnh giác là đúng. Vâng, anh Dũng thân mến, như vậy là khoảng thời gian xảy ra cái sự việc này là mới 1 tháng, thì chúng ta vẫn chưa đủ thời gian để có kết luận rằng là anh có bị mắc phải những cái bệnh lây nhiễm hay không, đặc biệt là bệnh HIV. Chính vì thế là có lẽ trong thời gian này chúng ta sẽ cố gắng là ngừng quan hệ với vợ, và sau khoảng 5 đến 6 tháng thì chúng ta cần phải đến những cái trung tâm y tế để có những cái kiểm tra, vì như vậy anh cũng rất là có nguy cơ mắc phải những cái chứng bệnh này anh nhé. Dạ vâng. Còn ngoài ra thì nếu anh còn thắc mắc nữa về những cái vấn đề tâm sinh lý của anh thì anh có thể gọi điện lại cho chương trình sau khi chương trình của chúng tôi kết thúc để có thể nhận được thêm những lời tư vấn của những bác sĩ chuyên khoa. Còn ngày hôm nay thì chúng ta chủ yếu nói chuyện về vấn đề tâm lý. Cảm ơn anh đã tin tưởng chương trình của chúng tôi và gọi điện đến để chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với một vị thính giả khác cũng đã chờ đợi rất là lâu để nhận được những lời tư vấn. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, anh có thể giới thiệu tên và tuổi của mình được không ạ? Em tên Hùng, em ở Bắc Giang mà. Vâng. Em 24 tuổi. Vâng, chào anh Hùng. Anh Hùng có thắc mắc gì ạ? Như em quan hệ với bạn gái đó. Thì mỗi lần quan hệ thì mà ví dụ như lâu lâu không gặp, khoảng một tuần mà không gặp ấy, quan hệ được khoảng 15 phút. Nhưng mà nếu mà liên tục ngày nào cũng quan hệ thì được 20 phút đến 40 phút, lắm lúc là khoảng hơn một tiếng, một tiếng 10 phút. Em hỏi thế là có phải nó là cái bệnh hay là thì em yếu quá hay là khỏe quá chứ? Vâng, như vậy là nếu mà lâu không gặp thì rất nhanh, mà ngày nào cũng gặp thì rất lâu. Vâng. Em ơi, em nếu tôi nghe không nhầm thì em vừa nói nó khoảng 10 phút à? Dạ không, nếu khoảng một tuần không gặp là khoảng 15 phút. Còn nếu gặp thường xuyên thì sao? Ngày nào cũng thế thì khoảng 20 đến 40. À, không thì hơn một tiếng. Tức là càng nhiều lần gặp thì cái thời gian nó lại càng lâu hơn. Dạ. Mà ít gặp thì thời gian nó nhanh hơn, đúng không? Vâng, nhanh hơn khoảng 15-20 phút. Nhưng mà dù là ít gặp hay là gặp thường xuyên thì cái thời gian em quan hệ mà nó đạt từ 10 phút cho đến 15 phút mà em lại bảo đến tận 20 phút thì em có biết rằng là cái thời gian như thế là nó gấp 3-4 lần cái thời gian quan hệ bình thường của những người bình thường. Theo một cái nghiên cứu của người Nga thì cái thời gian mà quan hệ trung bình của vợ chồng là chỉ có 2 phút 20 giây. Đấy. Có những nước thì cái tỷ lệ này, thời gian này nó cao hơn. Nhưng mà em đã đạt được 10 phút là gấp 4 lần người ta rồi, em còn lo cái gì nữa. Cái điều anh không còn có câu gì hay hơn là chúc mừng em sức khỏe rất tốt. Chỉ có là giữ thế nào cho nó điều độ chứ đừng có quá nhiều nha. Thế nhưng mà nắm lúc khoảng tiếng hơn một tiếng thì nó đấy là khỏe quá hay là yếu quá? Em ơi, nếu mà đến hàng tiếng mới lại lâu hơn một tiếng ấy, thì nếu mà cái đối tác ấy mà họ không nhiệt tình như em ấy, có khi là họ khiếp ấy. Em ạ, chứ không phải là hay đâu. Anh đã chứng kiến nhiều cái trường hợp mà chồng làm nó lâu quá đến nỗi vợ người ta ngủ, người ta ngáp thì người ta xin thôi. Thế thì có hay ho gì? Có phải là thời gian càng lâu thì càng tốt đâu? Không phải em ạ. Đấy là mình về cái bản thân cái người đàn ông thì cứ muốn nó thật là dài, nhưng mà thực ra là còn phải xem cái đối tác người ta có hào hứng cái chuyện đó không thì mới gọi là một cuộc ân ái nó thành công. Đấy. Em ạ, nếu mà thời gian em cứ đạt được 10 phút thì đã là tuyệt vời rồi, chứ đừng nói là lại lâu hơn nữa em ạ. Cháu hỏi là nếu mà như bây giờ mà biết bạn gái mà đạt đến cái mức khoái cảm ấy thì làm thế nào để biết vậy? À, cái sự khoái cảm của người phụ nữ ấy, nó thể hiện ra nhiều cái dấu hiệu lắm. Có người ta nói ra thành lời là họ rất sung sướng. Có người thì cái hơi thở gấp gáp, rồi có những tiếng rên, rồi những cái cử chỉ cử động của họ cũng có thể. Anh nghĩ là tất cả những người đàn ông mà làm được cho đối tác họ hào hứng và sung sướng thì họ đều nhận thấy những cái dấu hiệu này em ạ. Mà chắc chắn là em cũng nhận thấy chứ phải không thấy đâu. Thế nhưng mà lắm lúc mình quan hệ với bạn gái thì lắm bạn gái lại kiểu ngoan quá, cứ nằm im chả có cái gì cả mà cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ chẳng thấy co bóp gì cả, như thế cũng không thấy nó sung sướng gì cả. Em ơi, nếu mà họ làm im, họ không có phản ứng gì thì nó có thể có hai trường hợp. Một trường hợp là người ta cố tình người ta làm ra vậy, có vẻ là không thiết tha để cho người ta, có người ta quan niệm là nếu mà thể hiện là sung sướng thì sợ là cái người nam mà đánh giá, cho nên là họ phải cố làm như vậy. Đấy, đây là do về mặt tâm lý là hai người chưa thoải mái với nhau thôi. Còn trường hợp mà biểu hiện này thì nó thiên hình vạn trạng chứ không phải là giống nhau cả đâu. Nhưng mà nói chung cái sự hào hứng sung sướng thì dù là dấu hiệu gì thì người ta cũng vẫn nhận thấy một cách không khó khăn lắm. Đấy. Ê, em ạ, thế thì tất nhiên là cái điều mà em muốn băn khoăn đây là em chỉ sợ là mình làm như thế người ta chưa đạt được cái khoái cảm ấy gì. Thế thì tốt nhất là trò chuyện nhé, trò chuyện trao đổi, làm sao dám nói với nhau những cái điều đó thì tức chứng tỏ là rất hiểu nhau và rất thông cảm với nhau thì nó mới đạt đến cái sự đồng cảm về cực khoái được em ạ. Chứ còn trong ạ, trong ạ, câu đó là bây giờ mà muốn làm tình cho bạn gái thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể quan hệ được? Bao nhiêu lâu là tức là cuộc nọ cách cuộc kia bao lâu ấy vậy? Vâng. À, cái đó là nó tùy vào lứa tuổi và sức khỏe của em nữa em ạ. Còn thì nhiều ra có thể là ngày nào cũng có cũng được, mà có thể là một tuần một lần hai lần, cái đó là tùy, miễn là làm xong cái việc đó mình thấy sức khỏe của mình nó vẫn tốt, nó không thất thểu chân nam đá chân chiều mệt mỏi không muốn đi làm nữa thì là yếu rồi đấy, là quá đáng rồi đấy. Thế còn mình thấy trong người mình nó vẫn khỏe mạnh thì là tốt thôi. Không, cho hỏi là làm tình cho bạn gái ấy, mà màn dạo đầu của mình ấy chứ. Bao nhiêu lâu thì quan hệ được ấy chứ? Cái thời gian dạo nhạc cái này nó còn phụ thuộc không chỉ thời gian đâu em ạ, nó còn phụ thuộc vào cái kỹ năng của mình như thế nào. Có người chỉ cần 10 phút thôi đã là một cái sự dạo đầu tuyệt vời, có người lại lâu hơn mà chưa chắc đã đạt được yêu cầu. Tuy nhiên là thời gian nhiều lắm là nửa tiếng thôi, chứ bà lại giao nhạc bà lại quá nửa tiếng có khi nó lại quá cái hào hứng đi, nó lại thành ra nó lại nguội đi đấy em ạ. Vâng, thế còn mình quan hệ là tầm khoảng 10-20 phút đấy thì là vẫn thì là tâm sinh lý bình thường nhỉ? Úi giời, không những bình thường mà trên bình thường em ạ. Vâng. Vâng, bạn thân mến, như vậy là qua những tâm sự của bạn thì rõ ràng là bạn cảm thấy nhiều người khác là còn mong muốn được như bạn đúng không ạ? Vấn đề sức khỏe rất là tốt và chúng ta không có gì đáng phải lo ngại cả. Chỉ có điều là có thể là cần phải trò chuyện với bạn gái của mình nhiều hơn để có thể biết rằng là hai người như thế nào là hợp với nhau nhất để có thể có được những cái giây phút thực sự là thăng hoa trong tình yêu của hai bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình của chúng tôi, gọi điện đến để chia sẻ. Và một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn hết sức là chân tình và gần gũi của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên Biệt Với Sức Khỏe Joy FM, tần số 98.9 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Siêu thực phẩm tốt cho chuyện tế nhị. Muốn tìm thực phẩm thay thế Viagra, hãy chọn dưa hấu. Muốn giải quyết vấn đề khô hạn, hãy ăn nhiều bơ. Đó chính là một vài lý do tại sao bạn nên chọn thực phẩm để cải thiện chuyện yêu. 1. Ngũ cốc có lợi cho hormone. Hạt mầm, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt giúp sản xuất hormone vì chúng có chứa các vitamin nhóm B giúp thư giãn tất cả các hệ thống trong cơ thể, tăng ham muốn tình dục ở cả phụ nữ và nam giới. 2. Atiso nâng cao mức nhạy cảm trong tình dục. Các loại thực phẩm như bơ, atiso, dưa đỏ và rau bina nâng cao độ nhạy cảm cho quan hệ tình dục vì chúng có chứa niacin hay còn gọi là vitamin B3. Chất niacin có nhiều trong atiso giúp gia tăng lưu lượng máu đến tất cả các cơ quan và hệ thống các tuyến, bao gồm tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, v.v. Làm tăng hoạt động tế bào, giúp hạn chế sự khô hạn ở phụ nữ cũng như giúp cả hai khởi động nhanh hơn. 3. Thực phẩm giàu vitamin D cho ham muốn nhanh chóng. Vitamin D là một phần cần thiết trong chế độ ăn uống của một người muốn có quan hệ tình dục lành mạnh vì nó quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các tế bào, chống lại các yếu tố gây đột biến và điều chỉnh tâm trạng dễ dàng có ham muốn. Vì thế, ban ngày bạn nên ăn những thực phẩm giàu vitamin D như cá, gan, lòng đỏ trứng, sữa để khôi phục lại đời sống tình dục của mình. 4. rau mầm, giá sống cho sự kích thích. Rau thì là có thể tăng sản lượng trứng và ham muốn gần gũi ở người phụ nữ. Ngoài ra, mầm đậu lăng, quả mâm xôi, súp lơ xanh, quả sung, cải xoăn và giá đỗ v.v. cũng có tác dụng tương tự. Bạn nên ăn chúng khoảng 2 giờ trước khi sinh hoạt vợ chồng để tăng sự bền bỉ và kéo dài được cuộc vui. 5. Dưa hấu được coi là một thực phẩm có công dụng như Viagra tự nhiên. Trong khi khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước thì 8% còn lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu có chứa một hợp chất gọi là citrulline. Khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn mạch máu trong cơ thể tương tự như tác dụng của Viagra, cuối cùng tăng ham muốn tình dục. Thưa quý thính giả, một cuộc sống khỏe mạnh là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho đời sống tình dục của bạn trở nên tuyệt vời. Ăn không no, ngủ thiếu giấc hay sự căng thẳng trong công việc luôn là những mối nguy hại tới cuộc sống chăn gối của các cặp đôi, đặc biệt là với phụ nữ. Do vậy, để có được một cuộc sống chăn gối hạnh phúc, các cặp đôi nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc.